1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 583, tìm người. Ban đêm vừa mới đến 6 giờ, Đinh Thế Bình loay hoay hảo thủ thương, từng cái một lần nữa thả lại trong ngăn kéo, sau đó đã khóa lại, xác định an toàn về sau, mới ra cửa. Nhạc Văn hắn đi gõ Lý Hòa cửa, phanh phanh gõ nhiều lần, đều không ai đáp lại. Ăn cơm, 6 giờ, trong phòng vẫn là không có đáp lại. Hắn suy nghĩ có phải là đã xuống lầu, cũng liền chưa lại tiếp tục gõ. Thế nhưng là xuống lầu về sau, chỉ nhìn thấy Iron Fungus cùng Ivan Nop mấy người. Lão bản đâu? Hắn thẳng nhìn chằm chằm Giang Bảo Kiện nhìn. Giang Bảo Kiện vội vàng hỏi thăm một vòng. Đạo, không nhìn thấy a? Vậy các ngươi người chết a? Tranh thủ thời gian mẹ nó tìm người a. Đinh Thế Bình đôi mắt bên trong đã có lửa giận. Thế nhưng là hắn không tốt trách cứ mọi người. Hắn cũng có trách nhiệm. Phải biết, hắn bình thường căn bản là cùng Lý Hòa một tấc cũng không rời. Đám người phân tán ra đến. Mười mấy người lập tức chia ra đi phòng ăn, phòng khiêu vũ cùng những tầng lầu khác đi tìm người. Đinh Thế Bình tìm chỗ thứ nhất là Viên Minh gian phòng. Gõ cửa đi vào, không đợi Viên Minh bọn người đặt câu hỏi, liền trực tiếp lục soát một vòng. Lại là không có người. Viên Minh không cao hứng nói, ngươi cái này làm gì đâu? Lý lão bản ở đây sao? Đinh Thế hỏi, không tại. Lưu Bảo Dụng lại hỏi, không phải người mỗi ngày đi theo hắn sao? Lý lão bản không thấy. Đinh Thế Bình có loại dự cảm không tốt. Hắn lại vội vàng nói, phiền phức hai thế năng không thể cho đại sứ quán treo điện thoại. Hỏi thăm một cái Lý lão bản có hay không đến đó. Lý Hòa địa phương có thể đi không nhiều. Trong đó đại sứ quán coi như một chỗ. Đợi chút nữa. Lưu Bảo Dụng lập tức đi cúp điện thoại, đạt được kết quả là không tại. Đinh Thế Bình không do dự nữa, lập tức xuống lầu. Giang Bảo Kiện thở hồng hộc tới nói, ta hỏi người giữ cửa, còn có những người khác, bọn hắn đều nói, Lý tiên sinh, buổi chiều liền đi ra ngoài. Lý Hòa là nơi này đại thổ hào, người khác nghĩ không được không biết đều rất khó. Không quản là nơi này người Trung Quốc, vẫn là người ngoại quốc đều là biết hắn. Đinh Thế Bình hoảng hốt, triệu tập toàn bộ người đứng tại đại sảnh họp. Hiệu suất 10 phần cao. Giang Bảo Kiện cho Phan lão bản, Lan Thế Phương gọi điện thoại, nói cho bọn hắn tình huống. Những người khác nhanh đi tìm người. Đinh Thế Bình ngay ngắn trật tự chỉ huy, mặt ngoài ra vẻ trấn định. Nội tâm lại sớm đã là kinh đào hải lãng. Còn thất thần làm gì? Đột nhiên bạo hô lên một tiếng. Dọa đến đại sảnh mười mấy người cuống quýt chạy ra ngoài. Đinh Thế Bình khẩn trương đốt một điếu thuốc. Hắn muốn ở chỗ này chờ Phan Tùng tới. Trần Hữu Lợi tới nói. Đinh ca, có muốn hay không ta hỗ trợ? Ngươi mở miệng. Đinh Thế Bình nhìn một chút bên ngoài đen kịt sắc trời. Lại nhìn một chút bên cạnh vây tới người Trung Quốc. Hắn lớn tiếng hô, phiền phức các vị huynh đệ, ra ngoài hỗ trợ tìm xuống. Ai có thể tìm tới Lý lão bản, ta liền cho 10 vạn khối. Mỹ Kim, không được, 20 vạn. Đinh ca, đàm luận tiền tục khí. Đúng, đúng, chúng ta đi giúp lấy tìm người là. Ta Đinh Thế Bình một cái nước bọt một cái đinh. Nói lời giữ lời, 20 vạn, Đinh Thế Bình nảy sinh ác độc, hắn cũng tức giận không có việc gì đi chơi cái gì thương a. Bằng không Lý Hòa cũng sẽ không một người đi ra ngoài. Vậy chúng ta bây giờ liền ra ngoài. Trần Hữu Lợi hướng xung quanh nói, mọi người sở trường đèn pin, 3 người một tổ, chúng ta đông tây nam bắc phân phương hướng lục soát. Nơi này người Trung Quốc lập tức liền phân tổ giúp đỡ ra ngoài tìm người. Có người ngoại quốc nghe nói có 20 vạn Mỹ Kim ban thưởng. Cũng đi theo ra tìm người. Phan Tùng cùng Lan Thế Phương rốt cục ngay lập tức tới. Vừa nghe nói là Lý Hòa mất tích, lúc này kinh hãi, đây là chuyện xảy ra khi nào? Làm sao không tới sớm một chút nói? Đinh Thế Bình trong lòng tự nhủ Lý Hòa làm chuyện gì cho tới bây giờ cũng sẽ không cùng hắn nói a. Nhưng là ngoài miệng nhưng vẫn là đàng hoàng nhận lầm. Là lỗi của ta không coi chừng. Phan Tùng cau mày, nói, bây giờ còn chưa tin tức sao? Đinh Thế Bình lắc đầu. Không có, Lan Thế Phương nói, mọi người trước đừng hoảng hốt. Lý lão bản tốt xấu cũng sẽ chút khí lực kỹ năng. Cũng ấn xuống hắn, còn cần chút khí lực. Đinh Thế Bình nói, nếu là đối phương có súng, trong lòng mọi người đều u cục một cái. Mọi người trong đại sảnh, chờ đến trong đêm 12 giờ, lần lượt có người trở về, đều không có Lý Hòa tin tức. Phan Tùng đằng một cái đứng lên, đối một mực tại sau lưng ngẩn người Giang Bảo Kiện nói. Lập tức đem chúng ta tại Moscow người toàn bộ triệu tập lại. Cùng một chỗ tìm người. Giang Bảo Kiện nói, cái kia sự tình khác đâu. Tại Moscow 50, 60 người đều là có chuyện trọng yếu muốn làm. Lan Thế Phương nói, hiện tại cũng lúc nào. Sự tình khác trước để một bên. Tìm được trước Lý Lão Bản lại nói. Giang Bảo Kiện ứng tốt, vội vàng đi gọi điện thoại. Một mực tại bên cạnh Tĩnh Quan Lưu Bảo Dụng mấy người cũng ngồi không yên. Các người đừng vội, ta cho đại sứ quán đồng chí đi điện thoại, để bọn hắn đi cục cảnh sát nói một tiếng. Tạ ơn, Phan Tùng khách khí hướng Lưu Bảo Dụng nắm tay, lại đối Đinh Thế Bình nói, đi đem Lý Lão Bản trong phòng cửa mở ra, tìm xem hắn giấy chứng nhận, đem ảnh chụp kéo xuống đến, tẩy cái mấy trăm tấm. Các cái khác người đến, mỗi người cho một chương. Đinh Thế Bình vỗ đầu một cái, đem cái này đem quên đi, đi lấy Lý Hòa ảnh chụp về sau, lập tức liền lên đường phố, đem chụp ảnh quán cửa đập vang động trời, đem lão bản theo trong chăn cho sách ra, 1000 Mỹ Kim đập vào trên mặt bàn, lão bản lập tức liền tỉnh, khởi công, bởi vì không nắm chắc phiến. Chỉ có thể dùng quét hình cơ một lần nữa quét nhìn một lần. Mặc dù một lần nữa tẩy ra ảnh chụp có chút sắc sai. Nhưng là Đinh Thế Bình cũng không cách nào so đo. Sáng sớm 7-8 điểm chuông thời điểm, người đã trở về không sai biệt lắm. Iron Fungus cùng Nemanja Matic bọn người là rũ cụp lấy đầu. Đều không có Lý Hòa tin tức. Lúc này mọi người mới bắt đầu chân chính hốt hoảng. Chính là bận rộn nữa, hoặc là thật sự có sự tình, Lý Hòa cũng nên cho bọn hắn nói một tiếng a. Không thể cứ như vậy vô thanh vô tức đi, chính là muốn đi, cũng nên mang theo Giang Bảo Kiện cái này phiên dịch a. Phan Tùng lập tức xuống quyết đoán, đem chúng ta tại Nga cùng Ukraine người toàn bộ chiêu tới. Lần này có 200-300 người, nhân thủ tối thiểu đầy đủ một điểm. Đến buổi trưa, đã tới hơn 40 người, Giang Bảo Kiện mỗi người đều cho một chương lý cùng ảnh chụp. Phân phó đi tìm người, lúc chiều, Phan Tùng đã rút 3 bao thuốc, vẫn là không có Lý Hòa tin tức. Hắn càng sốt ruột, hắn không dám hướng không tốt phương hướng nghĩ. Đinh Thế Bình nói, Phan lão bản, có muốn ăn chút gì hay không đồ vật? Ăn cái rắm. Phan Tùng rất muốn đối Đinh Thế Bình nổi giận, thế nhưng là vẫn là nhịn xuống. Lúc này hẳn là đoàn kết. Ngày thứ hai, không có Lý Hòa tin tức. Ngày thứ ba, vẫn không có Lý Hòa tin tức. Phan Tùng đỏ ngầu cả mắt. Hắn 3 ngày này mỗi ngày chỉ là bò tới trên mặt bàn ngủ 1-2 cái giờ. Thời gian còn lại đều là cùng mọi người cùng nhau ra ngoài tìm người. Cơ bản tìm Moscow phố lớn ngõ nhỏ, đem chúng ta có thể chiêu người đều chiêu tới. Mỗi người súng lục, ta muốn đem Moscow lật cái úp sấp. Rất nhiều người dù là chạy tới, cũng phải 2-3 ngày thời gian. Đinh Thế Bình có chút ít lo lắng nói. Lan Thế Phương nói, chỉ có thể như thế. Ai biết lúc nào có thể tìm tới Lý Lão Bản. trước hết để cho bọn hắn đến rồi nói sau. Viên Minh nói, các ngươi cứ việc hành động, có chuyện gì, ta cho các ngươi ôm lấy. Lý Hòa với bọn hắn đến nói, quá trọng yếu, nếu như Lý Hòa thật xảy ra chuyện rồi, hắn cũng không biết làm như thế nào cùng mặt trên bàn giao. Lưu Bảo Dụng cũng gấp trên khóe miệng Hòa, trong phòng đi tới đi lui, cách mỗi một cái giờ liền muốn cho đại sứ quán đi một trận điện thoại. Phan Tùng hít sâu một hơi, đối Ivan Nov nói, đi cho Mễ Đặc La Hân cục trưởng đưa 50 vạn Mỹ Kim. Nói cho hắn biết, lão tử muốn tại Moscow thanh lý một chút rác rưởi. Moscow chí ít có hơn 1000 cái cùng loại với Italy Mafia tổ chức. Rất nhiều đều là có bối cảnh, muốn đối phương bọn hắn, nhất định phải có càng lớn bối cảnh người ủng hộ. Giang Bảo Kiện phiên dịch xuống nói, Ivan Nov nói, Mễ Đặc La Hân mang theo số lớn KGB văn kiện cơ mật phó bàn phản bội chạy trốn đến nước Anh. Lá Lợi Khâm đã để Tư Kiệt Khan thân bắt đầu thanh lý cục an toàn người không nghe lời. Nhã Kho, thà đâu? Phan Tùng tiếp tục hỏi. Ivan Nov lần này nhẹ gật đầu. Theo Đinh Thế Bình trong tay tiếp cái dương. Mang theo hai người, thừa dịp đêm tối ra cửa. Moscow từ đêm nay bắt đầu muốn chảy xuống càng nhiều máu. Mặc dù đã 3 tháng, Moscow mùa đông vẫn không có đi qua, nhưng là mặt trời lại là đã ra tới. Moscow mùa đông khó được trông thấy mặt trời, nếu là tinh chính là xanh thảm bầu trời. Nhân sinh tứ hỷ, có vui mừng chính là hạn hán đã lâu gặp cam lâm. Tại Moscow có vui mừng chính là lâu âm thấy ánh nắng. Lý Hòa gấu gáy nghĩ mở to mắt, mí mắt lại chọc đến chống đỡ không ra. Khí lực cả người cũng giống một nháy mắt bị rút khô. Đau đầu muốn nứt, miệng đắng lưỡi khô. Thời gian không biết đi qua bao lâu. Phảng phất theo vĩnh hằng trong hỗn độn thức tỉnh. Hắn cảm giác được có một cái nhẹ nhàng linh hoạt tiếng bước chân hướng hắn tới gần. Sau đó nói một đồng lớn hắn nghe không hiểu. Hắn dùng sức nhắm mắt lại, lại mở ra, hết thảy 3 lần, gian phòng không còn lay động không ngừng. Phát hiện mình ngay tại một gian trong nhà gỗ nhỏ, u ám đến cơ hồ không có một tia ánh nắng bắn vào. Cũ nát cửa nhỏ bị người đẩy ra, một nữ nhân khom người đi đến, gầy gò mà cao gầy. Hắn không có đầu mối. Nữ nhân này là ai? Hắn ở đâu? Hắn toàn thân đau nhức, hoa mắt váng đầu, giống như đã xảy ra chuyện gì. Hắn đầu óc mê muội, cũng may cỗ này choáng sức lực không bao lâu liền lui xuống. Hắn cố gắng muốn ngồi dậy, tay chống tại trên giường, cảm giác ngực đau dữ dội, chỉ có thể coi như thôi. Phù phù một tiếng, lại ngã tại trên giường. Toàn thân run rẩy không ngừng, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.